Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, mị nhãn mông lung. Trạng thái đáng yêu chân thành, trương gia, thư phòng, phủ lên hoa lệ dày đặc thảm trên sàn nhà, hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, rốt cục tại thời khắc này, theo vận động dữ dội bên trong. Bình tĩnh trở lại, chỉ có từng ngụm to khỏe tiếng hít thở, quanh quẩn trong thư phòng. Lúc này Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người. Toàn thân trên dưới tất cả đều phủ đầy mồ hôi, óng ánh mồ hôi, xuôi theo lấy thân thể bọn họ chập trùng đường cong trượt xuống dưới rơi. Đặc biệt là Đỗ Tiểu Nguyệt cái kia thành thục diễm, lệ, mỡ đông giống như trắng. Tích kiều nộn trên thân thể, càng là mồ hôi đầm đìa, trước ngực phong cảnh bên trong, nhiễm lên hết lần này tới lần khác say lòng người ửng đỏ. Giống như đào hoa múi, giống như kiều diễm muốn, Trương Chiêu Hoa cái kia một bên điện thoại di động, quét mắt một vòng Vu Lượng phát cho hắn tin tức. Vu Lượng tại trong tin tức, đem Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ đã tiếp thu nhà xe làm hậu lễ sự tình. Từ đầu chí cuối nói cho Trương Chiêu Hoa, xem xong tin tức về sau, Trương Chiêu Hoa như chút được gánh nặng giống như, thở dài ra một hơi, lại đưa di động đưa cho Đỗ Tiểu Nguyệt mị nhãn mông lung. Mềm mại, hình dáng chân thành Đỗ Tiểu Nguyệt, a Diệp Thiên thế mà đồng ý Lệ Lệ, nhận lấy chiếc này nhà xe. Đỗ Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc cảm khái một câu. Đại mi nhẹ trao lại, gọi ra một ngụm chọc khí, để điện thoại di động xuống, lại đem một đầu nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay vạch tại Trương Chiêu Hoa bên hông, đem toàn bộ mỹ diệu nở nang nửa người trên rúc vào Trương Chiêu Hoa trong ngực. Hừ một tiếng, rất có vài phần bất mãn nói, nữ sinh ngoại hướng a, luôn luôn dễ dàng bị hư tiểu tử mê được mất đi tự mình. Trương Chiêu Hoa cười ha ha lấy, hai tay hoặc nhẹ hoặc nặng tại Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân. Mỗi một tấc như xương như tuyết kiều nộn trên da thịt du tẩu vuốt ve. Híp híp mắt, tràn đầy cảm khái đáp lại nói, có mẫu tất có nữ, phu nhân người không cũng chính là thế này phải không? Từ khi ngươi gả vào Trương gia những năm này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Trương gia phát triển lớn mạnh phía trên. Nhà mẹ đẻ sự tình, liền rốt cuộc buông tay mặc kệ, Trương gia có thể có được hôm nay thành tựu, người công lao, bất kỳ người nào đều không thể mạt sát, trong mắt ta, người công lao vượt xa trưởng lão hội đám người kia, vẫn là lão công biết ta tác dụng, có ngươi câu nói này, dù là ta thụ lại lớn ủy khuất, cũng không oán không hối. Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Khóe mắt không khỏi có chút ẩm ướt, nhuận, đầu gối lên Trương Chiêu Hoa trên cánh tay, lẩm bẩm nói, nhưng là Lệ Lệ cùng ta tình huống khác biệt a, ta từ khi gả vào Trương gia về sau, ta chính là Trương gia nữ chủ nhân, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bốc lên Trương gia phát triển trách nhiệm, mà Lệ Lệ thì là, cho tới bây giờ, vẫn không có nửa điểm danh phận, mạo xưng. Chỉ có thể coi là Diệp Thiên người hầu gái. Người hầu gái, không phải liền là để dùng cho Diệp Thiên phát tiết nguyên thủy nhu cầu công cụ sao? Nàng mọi thứ đều tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Diệp Thiên cân nhắc. Thế nhưng là Diệp Thiên hội thực tình đợi nàng sao? Ai, theo thời gian chuyển rời, ta đều có chút hối hận. Ban đầu ở bệnh viện lúc, tại sao muốn đồng ý để cho nàng làm Diệp Thiên người hầu gái? Trương Chiêu Hoa cười nhạt một tiếng, ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn, mây trôi nước chảy nói, phu nhân nha, không có gì có thể hối hận, ai nói Diệp tiên sinh trong lòng không có Lệ Lệ tồn tại. Có câu nói là, quan tâm sẽ bị loạn, là ngươi mắt ánh sáng, thủy chung tập trung ở Lệ Lệ trên thân. Đến mức không thể xem thỏa thích toàn cục, Nhưng từ hôm nay Diệp tiên sinh liều chết nghĩ cách cứu viện Lệ Lệ một chuyện. Cũng đủ để chứng minh hắn đối Lệ Lệ là thật tâm. Diệp tiên sinh là thật anh hùng. Chân hán tử, chân nam nhân. Thế gian rất nhiều nam nhân ở trước mặt hắn đều sẽ từ đáy lòng địa cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu là thực tình, vậy hắn lại vì cái gì muốn cùng với nàng nữ nhân câu tam đáp tứ? Đỗ Tiểu Nguyệt hít hít mũi ngọc, cong lên phấn, non bờ môi, vẫn như cũ rất không hài lòng phản bác. Trương Chiêu Hoa thong dong cười cười, bởi vì hắn bác ái a, anh hùng mỹ nhân, thật anh hùng bên người, làm sao có thể thiếu đến nữ nhân? Cái này cũng gián tiếp nói rõ, hắn nữ nhân duyên rất không tệ, làm cho rất nhiều nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương. Đỗ Tiểu Nguyệt thân thể lộn một vòng, cưỡi ở Trương Chiêu Hoa trên thân, rất không cao hứng nhíu lại đại mi. Tê Thanh nói thật, ngươi có phải hay không hâm mộ Diệp Thiên loại kia? Bên người mỹ nữ như mây sinh hoạt. A, Trương Chiêu Hoa đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa nói sai lời nói. Tranh thủ thời gian chân thành tha thiết, thành khẩn đáp lại nói. Nào có sự tình, ngươi một nữ nhân, ta đều ứng phó không? Nếu là lại để cho ta ứng phó nàng nữ nhân, vậy ta rất khẳng định sẽ bị nữ nhân ép khô. Tráng niên mất sớm, có ngươi một cái, liền thắng lại nhân gian vô số. Trừ ngươi bên ngoài, nàng nữ nhân, trong mắt ta tất cả đều là hồng nhan họa thủy. Nhất định phải rời đi xa xa. Đỗ Tiểu Nguyệt ân một tiếng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đỏ lên xinh đẹp mặt, ra vẻ ông cụ non mềm mại, tiếng nói, xem ở ngươi những năm này biểu hiện cũng không tệ lắm phần phía trên, hôm nay thì tha thứ ngươi đi. Trương Chiêu Hoa híp mắt thưởng thức, lúc này ngồi trên người mình Đỗ Tiểu Nguyệt, không có bất kỳ cái gì che lấp mỹ diệu phong cảnh, không có chút nào che lấp xâm nhập tầm mắt, tràn ngập kinh hãi bạo nhãn cầu mãnh liệt mị hoặc. Tuy nhiên vừa mới kết thúc một trận chiến hỏa, nhưng lúc này Trương Chiêu Hoa chiến hỏa lại một lần nữa bị nhen lửa, âm thầm nuốt nước miếng. Trương Chiêu Hoa tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Nguyệt, trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, cầu khẩn nói, phu nhân, ta lại muốn cái kia, ngươi nói nên làm cái gì? Chịu đựng, đình chỉ, a, đây là sẽ chết người. Trương Chiêu Hoa oán trách lời nói, còn chưa nói xong, trong miệng lại truyền ra một đạo, dường như đến từ sâu trong linh hồn khoái ý hò hét tiếng hoan hô. Sở cảnh sát, ngồi dưới đất Diệp Thiên, mặt đen lại nhìn về phía Bán Duyên Quân. Ở trên đời này, cũng chỉ có Bán Duyên Quân cái này kỳ hoa quái già dám nói đùa hắn, trước đó ngươi vì cái gì cường điệu, không cho phép ta lại khuyên ngươi hoàn tục. Chẳng lẽ ngươi thật có cái gì nỗi niềm khó nói? Diệp Thiên lại biến ảo thuật giống như, từ trong túi xóa đi một hộp còn không có mở rộng khói. Lấy ra một cái, ngậm lên môi, nói nghe một chút. Để cho ta cao hứng một chút, thuận tiện giúp ngươi một cái. Bán Duyên Quân cũng theo ghế dài đứng lên, cẩn thận ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn vài lần, lộ ra có chút ngượng ngùng, sau đó hạ giọng đáp lại nói, bởi vì ngươi đề nghị đối tiểu sinh có vô cùng lớn hấp dẫn, tiểu sợ mình chịu đựng không được hấp dẫn, từ đó làm ra bội phản sư môn sự tình. Hai đại party tiểu sinh tốt như vậy, tiểu sinh không thể làm vô tình vô nghĩa xúc sinh, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu sinh lại hướng tới thế gian phồn hoa. Mười dặm hồng trần, ai, vẫn là rất mâu thuẫn. Càng nghĩ, tiểu sinh hay là quyết định, tiếp tục làm hòa thượng, làm đạo sĩ, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu sinh phổ độ nữ thí chủ. Theo Bán Duyên Quân lời nói, từng câu nói ra, hắn biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng trang nghiêm nghiêm túc. Rất có vài phần cao tăng đại đức phong phạm, cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được có chút nổi lòng tôn kính. ban đầu vốn còn muốn nói vài lời đậu đen rau muống lời nói, cũng không có nói ra. Hắn tin tưởng Bán Duyên Quân lời này là tuyệt đối lời từ đáy lòng. Lúc này, giao xong phí Tô Tâm Di, chính từ lầu hai dưới bậc thang đến, hướng bên này đi tới, chỉ là thần sắc có chút mất tự nhiên, đi lại tập tễnh, ở sau lưng nàng còn ẩn ẩn theo một người, Diệp Thiên cùng Bán Duyên Quân hai người, trước một giây còn nhẹ nhõm tự nhiên biểu lộ, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.